Ông xã hợp đồng, chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, Đồng Tiểu Khiết đã từ bỏ lối trang điểm của mình mà đi theo lối trang điểm của Vạn Tố Y. Đối với tình trạng này, khó tránh khỏi bị nói là bắt chước. Trước khi ban giám khảo chấm điểm, MC cũng cố tình hỏi Đồng Tiểu Khiết về tình trạng này. Đồng Tiểu Thư, mấy lần trước lối trang điểm của cô đều rất rõ ràng, hôm nay đột nhiên đi theo phong cách nhẹ nhàng. Xin hỏi cô không lo lắng sao? Đồng Tiểu Khiết một mặt mơ hồ, không biết ban giám khảo đang nói gì. Lo lắng điều gì, cô cũng biết cả sân khấu, chỉ có Dương Tiểu Thư là phong cách này. Cô đột nhiên thử phong cách này, không lo bị người khác nói là bắt chước sao? MV hỏi rất cẩn thận, dù sao thì Đồng Tiểu Khiết vẫn luôn rất dễ bị kích động. Lo lắng cô hỏi nhiều quá, Đồng Tiểu Khiết sẽ không khống chế được cảm xúc. Đồng Tiểu Khiết ngược lại không để tâm lắm. Rất tự tin nhìn người dẫn chương trình nói, đầu tiên, tôi không cảm thấy mình đang bắt chước, một chuyên viên trang điểm giỏi, nên bắt kịp xu hướng của thời đại, bây giờ mọi người đang thịnh hành cái gì, vậy thì nên biết cái đó, tất cả khán giả của chúng ta đều thích phong cách trang điểm này, vậy chứng minh cho việc nó đang là trào lưu, cho nên, tôi học theo phong cách này tôi cảm thấy chẳng sao cả. Người mẫu của Vạn Tố Y và Đồng Tiểu Khiết là hai chị em sinh đôi. Vốn dĩ phong cách trang điểm của hai người khác biệt rất lớn, hai chị em sinh đôi nhìn không giống nhau lớn, nhưng bây giờ lối trang điểm không khác nhau mấy, nhìn hai người thật sự rất giống nhau. Đồng Tiểu Khiết vừa nói, vừa nhìn về phía người mẫu của mình. Trong lòng cô thực sự cho rằng, thỉnh thoảng trang điểm như thế này cũng không tệ. Mấy câu nói của Đồng Tiểu Khiết thật sự rất có tác dụng với khán giả, cũng khiến người khác không còn cách nào phản bác. Khán giả chấp nhận lời trình bày của cô, người khác có cảm thấy kỳ lạ cũng không có tác dụng gì. Người dẫn chương trình từ bỏ vấn đề của mình, rất nhanh để cô nghe phần chấm điểm. Số điểm ban giám khảo dành cho Đồng Tiểu Khiết rất cao, rất gần với Vạn Tố Y, nhưng vẫn thấp hơn Vạn Tố Y một điểm. Đồng Tiểu Khiết trên mặt nở nụ cười, nhưng tay cầm micro thì siết chặt đến trắng bệch. Cô cho rằng, chỉ cần cô thay đổi một chút lối trang điểm, số điểm của cô sẽ cao lên, nhưng không ngờ vẫn thấp hơn Vạn Tố Y, cảm ơn ban giám khảo. Đồng Tiểu Khiết cố gượng giữ nụ cười trên môi, lúc này nếu tỏ ra không vui, nhất định làm cho đám người này cảm thấy cô không phục. Cô đã làm cho đám người này nghĩ về cô như thế một lần rồi, lần này không thể như thế được nữa. Mặc dù bây giờ chỉ có Vạn Tố Y và Đồng Tiểu Khiết lên sân khấu, nhưng mọi người căn bản là đã biết được thứ bậc, hai vị còn lại, năng lực không được cao lắm. Nguyễn Ca và Vianat Tố Y ngồi dưới sân khấu xem tiết mục, Nguyễn Ca trên mặt vẫn mỉm cười, khóe môi không kiềm chế được sát lại bên tai Vạn Tố Y thì thầm. Tớ thật là phục người phụ nữ này, để thắng, đến cả phong cách của chính mình cũng có thể thay đổi. Lời cô ta nói cũng không phải không có lý, nếu cô ta một chút cũng không biết thay đổi, vậy thì trong ngành này cô ta có lẽ không đi tiếp được nữa. Vạn Tố Y mở khóe môi nói nhỏ. Dường như sự lựa chọn và thay đổi của Đồng Tiểu Khiết, cô một chút cũng không kinh ngạc. Nguyễn Ca không cảm thấy như thế, cô vẫn không thích lắm sự thay đổi của Đồng Tiểu Khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thay đổi như thế nào đi nữa, cũng chỉ là bắt chước bừa. Được rồi, cô ta rốt cuộc được bao nhiêu điểm, thật ra đối với chúng ta đều không quan trọng. Số điểm của họ đã đủ cao, cho dù số điểm của Đồng Tiểu Khiết gần bằng với bọn họ thì đã sao? Nguyễn Ca cười gượng, tự an ủi mình cũng là an ủi Vạn Tố Y. Cậu nói cũng đúng, cải thiện phong cách thì đã sao? Cũng chẳng phải không đẹp bằng chúng ta. Vạn Tố Y gật đầu cười, coi như đồng tình với lời nói của Nguyễn Ca. Nguyễn Ca rất nhanh đập đập vai Vạn Tố Y. Sau vòng này, hai người còn lại bị loại, mấy ngày tiếp theo trực tiếp ghi hình chung kết rồi. Đến lúc đó chúng ta cố hết sức được thắng là tốt rồi. Kết thúc sớm một chút. Nguyễn Ca cho rằng cũng là chuyện tốt, ít ra để Vạn Tố Y có thêm thời gian nghỉ ngơi. Nguyễn Ca nhìn cái bụng nhô cao của Vạn Tố Y đang mang thai, để đến lúc sắp sinh tham gia kỳ thì đối với Vạn Tố Y có lẽ rất khó. Vòng này kết thúc không có gì ngoài dự tính, vẫn là Vạn Tố Y đứng nhất, Đồng Tiểu Khiết thứ hai, nhưng số điểm của hai người đã kéo gần hơn một chút. Sau khi công bố kết thúc vòng này, dưới khán đài rất nhiều khán người lơ đứng đậy vỗ tay. Lúc Vạn Tố Y cuối người cảm ơn, nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch, lúc này, Mạnh Kiều Dịch cũng vô cùng phối hợp đứng dậy vỗ tay. Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch, lộ ra nụ cười vô cùng xinh đẹp. Nhìn theo ánh mắt Vạn Tố Y, rất nhanh đã có người nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch, một trận âm thanh cực kỳ ngưỡng mộ vang lên khắp hội trường. Sau khi tiết mục kết thúc, đoàn tiết mục rất khách sáo lại hỏi Vạn Tố Y. Dương tiểu thư, chúng tôi có sắp xếp một tiết mục phỏng vấn, xin hỏi cô có thời gian không? Tiếp nhận phỏng vấn của đoàn tiết mục, nhân vật THX hợp nhất chắc chắn là Nguyễn Ca và Vienat Tố Y rồi. Xin lỗi, tôi không có thời gian, lát nữa còn có việc. Vạn Tố Y gần đây ghét nhất là đối phó với phóng viên, cô không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp, một vài vấn đề tranh chua làm cô rất không thoải mái. Nhóm đạo diễn có chút thất vọng, bởi vì Nguyễn Ca lúc này đã đi rồi. Nếu như Vạn Tố Y cũng không nhận phỏng vấn, bọn họ chỉ có thể chuyển qua Đồng Tiểu Khiết. Nhóm đạo diễn còn muốn hỏi thêm mấy câu, nhưng thái độ của Vạn Tố Y rất kiên quyết, nhóm đạo diễn cũng không tiện mỏ lời, chỉ có thể là đi sắp xếp Đồng Tiểu Khiết. Vạn Tố Y rời khỏi sảnh của đoàn tiết mục, lập tức gặp Mạnh Kiều Dịch ở đó. Về nhà thôi, Mạnh Kiều Dịch đưa tay về phía Vạn Tố Y và nói, tỏ ra là anh đã ở đây đợi rất lâu rồi. Vạn Tố Y mỉm cười, đưa tay mình đặt vào tay anh. Tiết mục hay không, Vạn Tố Y ở trên sân khấu cũng rất nhàm chán, cô rất tò mò đánh giá của Mạnh Kiều Dịch về tiết mục. Mạnh Kiều Dịch gật gật đầu, cũng được, chỉ cần là tiết mục của Vạn Tố Y, có chán đến mấy, Mạnh Kiều Dịch có lẽ cũng có thể xem đến cuối. Tay của Vạn Tố Y đã đặt trong tay Mạnh Kiều Dịch, hai người tay trong tay, cô bất lực bật cười. Nhưng em thấy có chút nhàm chán. Vạn Tố Y nghe Mạnh Kiều Dịch nói, dường như quên mất chuyện gì. Tố Y, rất nhanh, tiếng chân rất hoang mang chạy theo tiến lại gần Vạn Tố Y. Vạn Tố Y quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Mạnh Kỳ Ngu đang cầm một túi đồ. Chị còn tưởng chạy theo không kịp, vẫn may đến đúng lúc, nếu không lại công toai. Mạnh Kỳ Ngu tươi cười, phải thỏ trước đã, mới có thể tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em ghi hình mấy kỳ rồi. Chị một kỳ cũng chưa xem, nghĩ là hôm nay đến xem tiết mục của em. Đại tỷ, không cần phải đến đâu, chỉ là một tiết mục thôi mà. Thật ra Vạn Tố Y không cần nhiều người cổ vũ tinh thần đến thế, cũng không hy vọng mọi người xem trọng tiết mục đến thế. Nhưng trong mắt người nhà, dường như không phải như thế, dường như Vạn Tố Y là người cần sự động viên nhất. Cách chương.